Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được những điều tiếng lời bàn tán trước đây mà hai mẹ con phải lên dãy ở, những tưởng cuộc sống được an nhiên thì không ngờ lại gặp cảnh tai ương rồi chết. Ca Tâm chết, người nhà chia của cải như nồi đất nồi đồng, tô chén bát cho cô mang theo. Ngoài ra những kỷ vật trang sức mà cô được tặng khi còn sống cũng được cho vào chung. Đặc biệt cái vòng tay Ca Tâm rất quý mà Hiếu tặng trước đây được người nhà cẩn thận gói vào một chiếc hộp để vào trong góc quan tài. Nếu như những nhà giàu khác, gia đình đã chia nhiều của cải hơn nữa. Đối với gia đình Ca Vang không khá giả gì cả. Ở nhà có cái gì gia đình cũng chia cho cô một ít chôn chung dưới mộ. Sau khi làm đám ma cho mẹ xong, Ca Beo đòi người nhà cho lên nhà sàn ở dãy để lấy một số đồ đạc. Lên tới nơi, nhân lúc người bác không để ý, Ca Beo trốn tiệt vào rừng. Đợi tới lúc người thân đi về, cậu lại trở lại nhà sàn sinh hoạt như thường ngày. Bản thân già làng Ca Sáng đã xin cho cháu đi học ở một trường dân tộc nội trú trên tỉnh. Nhưng do đã quen với cuộc sống ở trên núi rừng, cậu nhất quyết trốn không về làng. Vẫn sống ở ngôi nhà sàn cũ nát, hàng ngày cậu vẫn sinh hoạt như có mẹ bên cạnh. Đã mấy lần họ hàng lên dãy tìm cậu bé, vận động cậu về nhưng cậu không chịu. Mọi người bàn nhau lên bắt cậu về. Hôm đó Ca Béo đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, ngồi ăn trái dâu rừng. Cậu nhìn từ xa thấy bóng dáng 5-6 người họ hàng lên. Cậu ngồi im xem có chuyện gì. Khi họ đi ngang qua, cậu nghe họ nói: "Hôm nay phải dụ bằng được cậu bé về làng." Bác họ nói: "Nếu không dụ được thì chúng ta cứ bế nó về. Ở đây một mình nó sống, sau này biến thành người rừng đó." Người khác quả quyết: "Phải đưa nó về bằng được để nó đi học." Một chàng trai khác xen vào. Nghe tới đây, đợi bóng dáng họ đi vào nhà sàn, cậu và con chó vàng chạy một mạch vào rừng trốn, vì nương dãy nhà cậu gần bìa rừng. Sau một ngày chờ đợi tìm kiếm không thấy Ca Beo về, họ đoán cậu bé đã trốn lên rừng. Cả nhóm về hẹn nhau dịp khác lên. Mấy lần như thế, cứ thấy bọc mọi người lên tìm là cậu bé và con chó vàng lại trốn biệt tăm. Mọi người đành chấp nhận để cậu ở trên nương dãy chờ đợi dịp khác. Có lẽ ở đây từ nhỏ nên nó đã quen với cuộc sống rồi. Thế là từ lúc đấy, cậu bé Ca Beo sống một mình giữa không gian tĩnh lặng trùng điệp như thế. Về phía ông bà Nam, sau khi cậu con trai duy nhất là Hiếu chết, ông bà đi làm công chức nhà nước được vài năm rồi nghỉ hưu. Hàng ngày ông bà lên chùa lễ Phật, giúp nhà chùa chăm sóc những em bé không nơi nương tựa, được nhà chùa cưu mang. Ông bà cũng không hề biết rằng trên đời này có đứa cháu nội Ca Beo đang ở nương dãy sâu thẳm. Vào trước ngày dỗ tròn 8 năm sau ngày mất của con trai, khi đang nằm ngủ, cánh cửa phòng ngủ đang cài chặt bỗng bật mở. Bà Nam thấy bóng dáng cậu Hiếu bay qua cửa sổ vào nhà, đằng sau có dẫn một đứa bé. Bà Nam ngồi bật dậy: "Hiếu ơi, có phải con đó không? Sao bây giờ mới về thăm cha mẹ?" "Con xin lỗi vì đã không chăm sóc được cha mẹ khi tuổi già. Hôm nay con dẫn em con về đây thăm gia đình mình." Hiếu chỉ tay về phía đứa bé đằng sau: "Là ai đó con? Nhà mình làm gì có em? Cha mẹ chỉ có mình con thôi." "Mẹ có nhớ lúc trước mẹ mang thai được 3 tháng, do sức khỏe yếu nên bị sẩy thai đó. Khi con vừa mới mất, xuống dưới đó em đã đợi sẵn con rồi. Em bây giờ đã lớn từng này rồi đấy." "Vậy hả? Mẹ thật vô tâm. Để mẹ lấy ngày nằm viện làm ngày thờ cúng cho con. Cho mẹ xin lỗi nhé." Giọng bà run run. Bà Nam giật mình. Cách đây rất lâu rồi, khi Hiếu đã lớn, ông bà muốn có thêm đứa nữa nhưng bị sẩy thai ở bệnh viện. Không ngờ rằng vong linh đứa bé vẫn theo gia đình bà. "Hôm nay con về đây có một việc muốn mẹ giúp là con còn đứa con trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net